Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, 9 Đại Thánh Tử, Thánh Thần Tử, Kinh Thiên Nhất Kích, khiến trăm vạn dặm không gian vỡ nát, hóa thành một mảnh cấm khu. Mảnh này cấm khu, đem Thánh Châu thành cùng liền nhau mấy châu toàn bộ bao vây lại. Không gian hóa thành đáng sợ loạn lưu, thời không rối loạn, ở loại tình huống này trước. Cho dù là mạnh như thánh quân võ giả, đều không thể bước vào. Huống chi, Lăng Thiên Nữ Đế phong thiên pháp tác chưa từng tán đi. Các đại tiểu thế giới, có thể đi vào đại thiên thế giới cũng chỉ có thiên vũ cảnh mà thôi. Đối mặt dạng này không gian loạn lưu, thiên vũ cảnh càng là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Cùng lúc đó, chúng thánh điện bên trong, một tòa rộng lớn điện đường bên trong. Từng tôn cường hoành thân ảnh hội tụ ở đây, có thể ở đây thượng tọa, kém nhất cũng là đại thánh, giống phổ thông thánh giả cùng thánh vương, chỉ có thể đứng ở một bên dự thính. Ngay tại lúc đó, càng có mấy đạo vô cùng to lớn thần niệm, tràn ngập tại đây, cái này mấy đạo thần niệm chủ nhân, tuyệt không hiện thân, nhưng đối mặt cái này mấy đạo thần niệm, mọi người ở đây, đều tôn kính, đây là chúng thánh điện lão tổ. Ném nể tình đây, chúng thánh điện lão tổ, phần lớn thời gian đều bị phủ bụi tại sinh mệnh nguyên thạch bên trong. Dùng cái này kéo dài sinh mệnh, chỉ có tại chúng thánh điện đứng trước nguy cơ sinh từ thời điểm, mới có thể xuất thế. Mà lần này, mặc dù không phải chúng thánh điện nguy cơ sinh tử, nhưng đối với chúng thánh điện đến nói, đây là một lần cơ duyên to lớn tạo hóa, một lần tuyệt đối không thể bỏ qua to lớn kỳ ngộ. Truyền thuyết xa xưa là thật, tại Thánh Châu phiến đại địa này phía dưới, hoàn toàn chính xác có chôn kinh thiên bảo vật, lần này bảo vật xuất thế. Đối ta chúng thánh điện đến nói, là cơ hội trời cho, ta chúng thánh điện nội tình, so với chân chính đế tộc, chỉ kém một tông sát phạt loại đế khí trấn áp, như được vật này, cho dù đối mặt đế tộc, ta chúng thánh điện cũng có thể đọ sức một hai, từng tôn thánh giả trao đổi lẫn nhau. Sắc mặt lộ ra một chút kích động, chúng thánh điện đã có được đại thiên chí bảo một trong. Từ trên bản chất đến nói, đại thiên chí bảo liền có thể sánh vai đế khí. Bất quá chúng thánh điện món chí bảo này, nó lớn nhất đặc thù là lực phòng ngự, có thể ngăn cản đế khí oanh sát, nhưng tại công kích cũng không chắc tuyệt, nếu là lại được một kiện có thể so với đế khí bảo vật. Đến lúc đó chúng thánh điện chẳng những có được phòng ngự, càng có hơn lực sát thương, kể từ đó, đủ để đền bù chúng thánh điện nhược điểm mà ni đến lúc kia. Chính là chân chính đế tộc đối mặt chúng thánh điện, đều muốn sinh ra lòng kiêng kỵ, có thể nói, đối với chúng thánh điện đến nói, đây là một lần vạn năm khó gặp cơ hội, một khi bỏ lỡ, sẽ không còn có dạng này tạo hóa. Chư vị, có một chút làm ta phi thường để ý. Đến tột cùng là người phương nào tìm được món kia bảo vật. Mặc dù truyền thuyết, Thánh Châu phía dưới mặt đất mai táng kinh thiên bảo vật. Thế nhưng là tháng năm dài đằng đẵng bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm tới bảo vật này. Cho dù đế tộc xuất thủ, đều vô công mà trở lại. Lần này, bảo vật xuất thế, chỉ sợ là có người gây nên. Người kia, tất nhiên cũng đối kia bảo vật có ý tưởng, lúc này. Một vị thánh quân mở miệng, cẩn thận nói, chúng ta chúng thánh điện muốn xuất thủ, sợ rằng sẽ cùng cái kia mở ra bảo vật người làm địch. Hừ, không cần kiêng kỵ, cho dù là đế tộc mở ra bảo vật này, chúng ta cũng không thể buông tay, nói không sai, ta chúng thánh điện mặc dù không có bồi dưỡng được vô địch đại đế. Nhưng là quá khứ thời đại, ta chúng thánh điện có không ít người. Tại đại đế dưới chướng hiệu lực qua, đế tộc tuy mạnh, ta chúng thánh điện cũng không cần quá mức e ngại, so với đế tộc. Chúng thánh điện mặc dù có vẻ không bằng, nhưng là đã từng vị cường giả tại đại đế dưới chướng hiệu lực. Có không ít đại đế, ban cho một chút bảo vật, đây đều là chúng thánh điện quý giá tài phú. Huống chi, có đã từng vì đại đế hiệu lực qua tuyệt đại cường giả. Bây giờ còn phong ấn tại chúng thánh điện bên trong, tốt, không cần tranh giành, ngay vào lúc này, trong hư không một đạo khổng lồ thân niệm mở miệng, Thanh âm này một vang lên, cả vùng không gian đều khôi phục bình tĩnh. Tất cả thánh giả, toàn bộ lặng lặng lắng nghe, không dám nói lời nào. Đây là chúng thánh điện một tôn cổ lão lão tổ. Ở đây có không ít thánh giả, đã từng đều chiếm được qua hắn chỉ điểm. Rất nhiều người, đều muốn xưng hắn một tiếng ân sư. Để chư thánh tử xuất thế đi, phải, đông đảo thánh giả ứng thanh đáp ứng. Một ngày này, chúng thánh điện bên trong, từng khối sinh mệnh nguyên thạch bị mở ra, bị phủ bụi từng vị thiên kiêu, từ trong đó thức tỉnh, Thánh Châu Thành, thời khắc này Thánh Châu Thành, đã triệt để sôi trào, vừa rồi kinh thiên va chạm, Thánh Châu Thành người khoảng cách gần nhất, trong nháy mắt đó, thánh giả thành vô số người, đều coi là khó thoát khỏi cái chết, ta nghĩ đến một cái truyền thuyết xa xưa, Thánh Châu dưới mặt đất, có một kiện nghịch thiên bảo vật, đã từng có người lấy món bảo vật này, nghịch thiên mà chiến, cái này truyền thuyết, ta đã nghe vô số năm, vạn vạn nghĩ không ra, cái này vậy mà là thật, mau nhìn, chúng thánh điện có người ra, có người kinh hô một tiếng. Trong chốc lát, vô số ánh mắt nhìn lại, liền gặp chúng thánh điện thế giới trong cái khe, xuất hiện từng đạo thân ảnh, đây là từng cái người trẻ tuổi, mỗi một người trẻ tuổi. Đều khí vũ hiên ngang, khí tức cường đại, bọn hắn đầu đội mào, ánh mắt quét ngang ở giữa, lộ ra một loại bế nghệ thiên hạ cảm giác. Đây là một nhóm 9 người, 9 người đứng chung một chỗ, cho người ta một loại thiên hạ phong vân gia chúng ta cảm giác. Phảng phất một loại đại thế, bị bọn hắn nắm giữ ở trong tay. Càng đáng sợ chính là, cái này 9 người trẻ tuổi, mỗi một cái khí tức. Đều là thiên vương chi cảnh. Đây là, chúng thánh điện cửu thánh tử. Có người giật nảy cả mình, mặt lộ vẻ kinh hãi nói. Cửu thánh tử, cái gì là cửu thánh tử? Cũng có người không hiểu, vội vàng hướng bên người tiền bối thỉnh giáo. Cửu thánh tử, đây là chúng thánh điện đỉnh phong thế hệ trẻ tuổi. Mỗi một cái thời đại, chúng thánh điện đều sẽ chọn lựa vô số người trẻ tuổi. Những người tuổi trẻ này không ngừng cạnh tranh, chém giết, như là nuôi cổ, sau đó tại những người tuổi trẻ này bên trong, lan truyền ra 9 người, chính là cửu thánh tử, chẳng những muốn lấy được chúng thánh điện rất nhiều thánh giả lão tổ thừa nhận. Càng mấu chốt chính là, cửu thánh tử muốn lấy được chúng thánh điện bản nguyên thừa nhận. Nghe nói, cửu thánh tử cùng chúng thánh điện bản nguyên một thể. Chúng thánh điện, đây chính là đại thiên chí bảo một trong, có thể so với đế khí, có thể được đến chúng thánh điện bản nguyên thừa nhận, tuyệt đối không phải bình thường. Năm đó Bách Thánh Học Viện bồi dưỡng ra được thánh tử. Trời sinh thánh cốt, cũng coi là khó lường nhân vật, nhưng là cùng cửu thánh tử so ra, liền có vẻ không bằng, có người sợ hãi than nói. Nghe nói cửu thánh tử liên thủ. Nhưng thôi động chúng thánh điện bản nguyên chi lực, một kích phía dưới, có thể trấn áp đế tử, đã từng có bất hủ đại giáo truyền nhân, liền bị một thời đại cửu thánh tử trấn áp nghe đến mấy câu này. Vô luận là ai, đối với cửu thánh tử đều tràn đầy kính sợ, chỉ là 9 vị thiên vương, là đủ quét ngang đại thiên thế giới. Huống chi, 9 người này còn có thể liên thủ, nghe nói chúng thánh điện. Trừ cửu thánh tử bên ngoài, còn vẫn muốn bồi dưỡng được một tôn chân chính vô địch thánh thần tử. Bọn hắn hy vọng một tôn thánh thần tử, có thể cùng đế tử tranh phong. Đáng tiếc, tựa hồ một mực không thành công, thánh thần tử. Nhân vật như vậy, không phải nghĩ bồi dưỡng liền có thể bồi dưỡng được đến. Thực sự là thiên kiêu khó tìm mà ni. Hết chương.